Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, 82, chương 82 Hoàng Hậu Hận Giận 16, ta sẽ không có việc gì. Minh ta trả lời, ngươi đừng lo lắng, ân, kia, ti trước đi rồi, hào, xoay người đi rồi vài bước Trọng Dịch, đột nhiên như là nhớ tới cái gì lại đứng trụ. Nội tâm rối rắm nửa ngày, sau đó xoay người một lần nữa đi đến trước giường. Kia, cái kia, ngươi đừng thương tâm. Hắn đại khái cũng là nghĩ thông suốt Kỳ Lâm Vương làm Minh ca ám sát Tân Đế ánh xạ ý tứ. Không nghĩ tới người này vừa mới muốn nói lại thôi rối rắm nửa ngày. Chính là vì như vậy một câu, hiện tại quan trọng chính là bảo mệnh. Ta nơi nào có cái gì thời gian đi thương tâm. Huống chi vẫn là cùng loại này nam nhân. Trọng Dịch câu kia tạp ở trong cổ họng, ngươi còn có ta, liền sinh sôi lại nuốt hồi trong bụng. Cũng không biết có phải hay không bị lời này nghẹn. Khuôn mặt hồng hồng hắn ấp úng nói thanh ân. Liền nhanh như chớp biến mất ở trong phòng. Minh ca. Không có buồn ngủ nàng ở trong phòng rèn luyện đến nửa đêm về sáng. Lúc này mới mệt cực mà ngủ. Buổi sáng Thanh Bình lôi kéo Viên Quảng Dập lại đây thỉnh an. Thấy Minh ca hai cái đại đại quầng thâm mát, hai đứa nhỏ hiện giờ ăn nhờ ở đậu đều vô cùng mẫn cảm. Lập tức khẩn trương vô cùng, một cái nói, mẫu thân, ngài có cái gì tâm sự sao? Một cái khác nói, mẫu thân, ngài tối hôm qua không có ngủ hảo sao? Không có việc gì, không có việc gì. Minh ca vội xua tay. Ta ngủ rất khá, bởi vì nằm bò mắt buồn ngủ tình bị áp tới rồi mới có thể như vậy. Này trợn mắt nói dối bản lĩnh, phòng trừng cũng chỉ có thể hù lộng hai tiểu hài tử, thì ra là thế. Nho nhỏ Viên Quảng Dập sát có chuyện lạ gật đầu, sớm chút ta sườn ngủ thời điểm áp đến mặt, mặt cũng sẽ lại hồng lại sưng, mẫu thân không cần lo lắng, quá không lâu liền sẽ biến mất. Viên Thanh Bình cũng nói, mẫu thân ngài đa dụng thủy đáp đáp, như vậy sẽ biến mất mau. Nàng có đôi khi trộm khóc xong, bà vú đều là như thế này giúp nàng đem đôi mắt khôi phục nguyên dạng, hào. Minh ca cười tủm tỉm, có như vậy hai cái chi kỷ hiểu chuyện hài tử, thật là cao hứng, nhưng mà nàng tươi cười ngay sau đó đốn ở trên mặt. Ký chủ có lẽ trước hết cũng cảm thấy chính mình sinh hoạt phi thường mỹ mãn hạnh phúc đi. Nhưng không nghĩ tới cái gọi là hạnh phúc có thể so với luyện ngục. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Thanh Bình giữ chặt Minh ca tay áo, ta không có việc gì. Minh ca hoãn một hơi, ánh mắt dừng ở Viên Quảng Dập trên người. Mấy ngày nay muốn nghe tỷ tỷ nói, nơi nào đều không thể đi. Chính là trong hoa viên cũng đừng đi nga. Tốt mẫu thân, Viên Quảng Dập trả lời, như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu nam hài. Ai sẽ nghĩ đến hắn cuối cùng hội trưởng oai thành như vậy một bộ dáng. Minh ca chỉ cần nghĩ đến này vấn đề, liền vô cùng tâm tắc, cũng vô cùng muốn gặp đến cái kia một đường chân ái rốt cuộc nữ nhân. Rốt cuộc cái dạng gì kỳ ba đem hảo hảo hai tử oai thành một cái kỳ ba. Hướng quý phi ngày ấy bị khí đi, thế nhưng kỳ dị không còn có đến Minh ca trước mắt tới lắc lư. Minh ca cùng hai đứa nhỏ cũng chưa từng ra ngoài, mỗi ngày không phải cùng nhau làm trò chơi, chính là cùng nhau đọc sách viết chữ. Thời gian quá đảo cũng mau, những cái đó các công nhân từ lúc bắt đầu hoảng loạn. Dần dần bởi vì thích khách sự không có kế tiếp, thả hậu cung lớn nhất đầu đầu hướng quý phi đều ở Minh ca nơi này chiếm không được hảo. Từ trước đến nay giỏi về phân biệt tình thế các nàng liền một lần nữa tận chức tận trách không dám. Chậm chế, sợ Minh ca thu sau tính sổ, Tân Đế triệu kiến Minh ca thánh chỉ vào điện thời điểm. Minh ca hơi hơi sửng sốt, nàng tối hôm qua thượng còn thấy Trọng Dịch. Trọng Dịch nói Tân Đế thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể mỗi ngày ốm đau trên giường. Nhưng vì ổn định nhân tâm, trong cung thả ra tin tức, nói tân đế đã mất trở ngại, trấn an hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ ngoan ngoãn chờ nàng trở về. Minh Ca lúc này mới ngồi trên ngự tứ kiệu liễn triều hiện giờ tân đế cùng Húc Điện mà đi, tiến đại điện, đó là nồng đậm làm người vô pháp thông khí dược vị. Minh Ca nhíu nhíu mày, vào phòng ngủ chiều giường người quỳ lại, trên giường người không có đáp lại. Chỉ nâng lên một bàn tay ở không trung vẫy vẫy, hẳn là thanh chàng ý tứ. Vẫn luôn đi theo Viên Đồng đi đến này một bước, bên người thái giám Hạng Công Công lại do dự mà cũng không có lui về phía sau, ngược lại cảnh giác đánh giá liếc mắt một cái Minh Ca. Ở chiều trên giường người nhẹ giọng nói, bệ hạ, nô tỳ hầu hạ lưu lại nơi này vì ngài bưng trà đổ nước đi. Lui ra, thanh âm này tuy rằng hữu khí vô lực, bất quá không giống như là nửa chết nửa sống bộ dáng. Minh Ca mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không có nhìn trộm đi nhìn. Trong phòng khắp nơi các cung nhân vô thanh vô tức lui ra. Hạng Công Công không lay chuyển được tân đế, lui về phía sau ở trải qua Minh Ca bên cạnh thời điểm ngừng hạ. Thấp giọng nói, Kỳ Lâm Vương Phi, bệ hạ thân thể ôm bệnh nhẹ, nếu là có chuyện gì, còn xin nghe kịp thời kêu người, tạp gia liền ở ngoài cửa. Tuy rằng nói khách khí, nhưng kia liếc về phía Minh Ca ánh mắt cảnh cáo ý vị mười phần, hào. Minh Ca cũng không so đo, trả lời vô cùng thành khẩn, rốt cuộc chính mình hiện giờ là thân phận mẫn cảm Kỳ Lâm Vương Phi, đãi cuối cùng đi ra ngoài hạng. Công Công tướng môn khép lại, trong phòng ánh sáng lập tức tối sầm xuống dưới. Minh Ca chưa tới kịp ngẩng đầu, giường vị trí liền truyền đến từng đợt ho khan thanh, này một tiếng liên tiếp một tiếng. Cõi lòng tan nát ho khan xem ra không giống như là làm bộ. Minh Ca nghe tâm liền nhắm thẳng trầm xuống, xem ra Viên Đồng lúc này đây thật không phải khổ nhục kế, lại đây. Thình lình Viên Đồng đột nhiên nói chuyện, Minh Ca dừng một chút lại vẫn là tiến lên, ở trước giường một thước chỗ ngừng hạ, như vậy gần gũi. Hoàn toàn có thể đem Viên Đồng quá một lần, trên mặt hắn vết chảo sớm hào, liền vết sẹo dấu vết đều không có, bất quá sắc mặt lại tái nhợt thực, bất quá mấy ngày công phu, thằng nhãi này hình như là bị người hút khô rồi thủy phân giống nhau. Gò má gầy ba ba, hốc mắt càng là hãm sâu, không duyên cớ già rồi mười mấy tuổi, Minh Ca đối người này ký ức vẫn luôn dừng lại ở mới gặp khi. Hắn phong lưu không kềm chế được mặt mày, đột nhiên nhìn đến hắn hiện giờ bộ dáng này, chỉ cảm thấy kinh hãi, tận mắt nhìn thấy, Minh Ca mới đem Viên Đồng là khổ nhục kế nghi ngờ hoàn toàn đánh mất. Nàng tuy rằng đối Viên Đồng không có hảo cảm, lại không nghĩ hắn qua sớm tử kiều kiều, đáy mắt tự nhiên mà vậy liền mang theo mặt sầu lo. Bệ hạ thương thế hiện giờ thế nào? Gần chút nữa, ngồi chẫm bên người, Viên Đồng thon gầy tay vỗ vỗ chính mình bên người giường. Với lý không hợp, Minh Ca cũng không động, lại đây. Lúc này đây, ngữ khí nặng nề thái sơn áp đỉnh, Viên Đồng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Minh Ca, âm thứ mà lại hàn ý mười phần ánh mắt rõ ràng chính là ở cảnh cáo Minh Ca tốt nhất chớ chọc bực. Hắn, hạ tất động khí, Minh Ca nhắc tới vai áo ngồi ở mép giường, bệ hạ còn nọt cái gì muốn phân phó thần thiếp, nữ nhân này tự nhiên mà vậy ngồi xuống, đều không có một tia ngượng ngùng khó xử. Kia ngữ khí thần thái, rõ ràng chính là đang nói, bất quá điểm việc nhỏ mà thôi, người đến nỗi như vậy sao? Viên Đồng một hơi không để đi lên, lại là một trận ho nhẹ, Minh Ca lấy quá một bên gối dựa lót ở Viên Đồng phía sau, làm hắn thân thể nửa nằm thượng thân lót một ít, không đến mức khụ như vậy khó chịu, nàng đỡ hảo Viên Đồng thân thể. Đỡ hắn bả vai tay đang muốn rút ra, ngay sau đó bị Viên Đồng bắt chính, ngươi có phải hay không thích chấm? Ngoặc kép, hết chương.